Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6006. Tư Dương đi vào Lan Ngọc Trác nói địa phương, còn chưa tới gần, cũng đã nhịn không được nhăn lại mày. Vùng này hơi thở thật sự là quá mức, vẩn đục, sinh khí tử, khí thi khí sát khí hỗn tạp ở bên nhau. Một khi bước vào cái kia rõ ràng là nhân vi ức chế trụ giới hạn lúc sau. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt trở nên âm u. Áp khí trầm thấp, cuồn cuộn u ám quay cuồng. Tư Dương linh lực vừa chuyển. Những cái đó ý đồ dính bám vào hắn trên người âm sát khí nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Qua đi Tư Dương cũng không có đem này thuần dương tinh hỏa chi khí thu liễm. Cái này làm cho những cái đó không ngừng bị hắn trên người nồng đậm sinh khí hấp dẫn âm uế chi khí. Sợ hãi không dám tới gần. Cứ việc những cái đó hơi thở sẽ không đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Nhưng đến gần rồi tóm lại sẽ làm người có chút không thoải mái. Kia cảm giác giống như là trong không khí trộn lẫn thủy. Ướt buồn liền hô hấp đều không thoải mái thông. Lan Ngọc Trác chạy tới tiếp người thời điểm. Nhìn đến những cái đó bọn họ cả người hận không thể dán đầy bùa chú mới có thể ngăn cản âm sát khí. Tất cả đều đối Tư Dương tránh còn không kịp. Tuy rằng nàng nhìn không ra Tư Dương trên người có cái gì tên tuổi. Nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy liền đủ để chứng minh Tư Dương tuyệt không đơn giản. Ổn ổn tâm thần, vội vàng đón đi lên. Tiền bối, Tư Dương chiều nàng gật gật đầu. Đi theo nàng đi phía trước đi thời điểm. Nghe nàng đem chỉnh chuyện từ đầu đến cuối từ đầu nói một lần. Muốn nói chuyện này Lan Ngọc Trác tìm tới Tư Dương. Đại khái cũng là căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Rốt cuộc nàng đối vị tiền bối này tu vi là một chút đều không hiểu biết. Lại quá phận tuổi trẻ. Cứ việc ngày đó xử lý âm thai thủ đoạn đích xác so với bọn hắn cao thượng một bậc. Nhưng đối mặt hiện giờ chuyện lớn như vậy, Lan Ngọc chắc cũng là trong lòng không có êm lòng. Nhưng ở mọi người đều bó tay không biện pháp thời điểm. Cầu đi lên nếu là không thành, nhiều nhất chính là dựa theo mong muốn chung nhất hư phương hướng phát triển. Nếu là vạn nhất thật sự có biện pháp đâu, việc này lại nói tiếp hẳn là có thể xem như toàn bộ huyền học giới xưa nay chưa từng có trọng đại nguy cơ. Cái gọi là huyền học tổng cộng có 5 đại thể hệ: Sơn, Y, Dài, Mệnh, Bạc, Tướng. Ở 70 nhiều năm trước, có cái tên là Hạ Bác Dịch thanh niên đột nhiên ở huyền học giới thanh danh thước khởi. Kia Hạ Bác Dịch một tay mệnh học có thể nói là luyện liền lô hỏa thuần thanh. Chẳng sợ lại nghi nan mệnh số tới rồi trong tay của hắn đều có hóa giải phương pháp. Chỉ là này chiếm đoán mệnh vận sửa vận đổi mệnh nghe thấy liền biết là cực kỳ không dễ. Hơi có vô ý tuyệt đối là họa nhân họa mình kết cục. Chỉ cần có điểm đạo hạnh, dễ dàng sẽ không đi chạm vào này một khối. Bất quá này Hạ Bác Dịch thanh danh thước khởi cũng là vì này. Bởi vì hắn tổng có thể có biện pháp không dính bất luận cái gì nhân quả thoát thân. Bất quá loại sự tình này kia Hạ Bác Dịch lại có năng lực. Tổng muốn trả giá điểm đại giới tiêu hao chút tinh lực. Tự nhiên không có khả năng là cá nhân cầu tới cửa hắn đều giúp. Có thể làm hắn ra tay sở trả giá đại giới tự nhiên càng là không thấp. Cho nên Hạ Bác Dịch sở tiếp xúc thường thường đều là một ít quyền quý người. Vì thế ngắn ngủn vài thập niên thời gian, Hạ Bác Dịch từ danh điều chưa biết đến trở thành nhân thượng nhân. Ở phàm tục giới cực kỳ chịu người truy phủng, tiền quyền danh giống nhau không kém. Sở thành lập môn phái càng là cường thị đến cực điểm mà ni ở hiện giờ linh khí loãng. Người tu hành cơ hồ không đường có thể đi dưới tình huống. Có thể hấp thu như thế nhiều môn đồ. Đối toàn bộ huyền học giới tới nói cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Đặc biệt là Hạ Bác Dịch tu vi cao thâm, năng lực khó lường. Trên người còn có làm việc thiện qua đi chịu người hồi quỹ phúc đức chi khí. Như vậy một cái có năng lực lại giúp mọi người làm điều tốt người. Mọi người tự nhiên càng thêm nguyện ý cùng chi kết giao. Nếu kia Hạ Bác Dịch thật sự như trên thuật theo như lời. Tự nhiên liền không có hôm nay những việc này. Liền ở hơn 20 năm trước, Hạ Bác Dịch tu vi đạt tới đột phá điểm tới hạn. Tại đây mặt pháp thời đại. Có thể tu luyện đều đã là ngàn dặm mới tìm được một khó khăn. Càng không cần phải nói tu luyện đến có thể khiến cho trời cao ghen ghét giáng xuống lôi kiếp. Tư Dương nghe vậy nhìn về phía Lan Ngọc Trác. Lôi kiếp, Lan Ngọc chắc cho rằng Tư Dương là không rõ lắm này đó. Liền giải thích nói, tu luyện đến nhất định trình độ lúc sau, thực lực tích góp đến một cái điểm tới hạn, liền sẽ dẫn phát thiên đạo lôi kiếp. Tư Dương nói, toàn bộ huyền học giới có bao nhiêu cái trải qua quá lôi kiếp? Lan Ngọc chắc nói, nếu tính năm đó Hạ Bác Dịch nói, như vậy đến bây giờ hẳn là có 3 vị trải qua quá lôi kiếp chân nhân. Bất quá hắn thất bại, cho nên toàn bộ huyền môn thành công trải qua quá lôi kiếp chỉ có 2 vị chân nhân. Một vị là chùa Linh Cốc chủ trì một nếu chân nhân. Một vị là Lư Sơn phái môn chủ Vu Đình chân nhân. Tư Dương nghe xong cũng không có gì phản ứng. Chỉ là nhàn nhạt nói, nhưng thật ra năng lực xem ra mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh, tổng có thể có xuất chúng người. Lan Ngọc chắc thấy Tư Dương không lại dò hỏi, liền tiếp tục đi xuống nói, Hạ Bác Dịch mặc dù tu vi đã đạt tới, nhưng chú định là vô pháp độ kiếp. Huyền học giới có thể nhiều một vị trúc cơ chân nhân, đó là đối toàn bộ quốc gia đều cực kỳ có bổ ích. Cho nên trước mặt mọi người người phát hiện Hạ Bác Dịch sắp độ kiếp, một đám vội vàng tới rồi thế hắn hộ pháp. Chính là đương đạo thứ nhất lôi kiếp một chút tới, phách mọi người đều kinh sợ. Đặc biệt là sớm đã vượt qua trúc cơ lôi kiếp nhiều năm 2 vị trúc cơ chân nhân, bọn họ có thể nhìn ra kia tuyệt đối không phải bình thường lôi kiếp. Mọi người nguyên bản còn nghĩ, có lẽ kia Hạ Bác Dịch khác hẳn với thường nhân, có cái gì đặc dị chỗ, cho nên lôi kiếp cũng có điều bất đồng. Rốt cuộc càng là nghịch thiên người, sở thừa nhận lôi kiếp càng là lợi hại. Nhưng đạo thứ nhất lôi kiếp liền trực tiếp phách phá Hạ Bác Dịch duy trì biểu hiện giả dối. Nguyên bản cả người tràn đầy đạo đức kim quang Hạ Bác Dịch, ở đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi, kim quang kể hết tan đi, chỉ còn đầy người bao phủ âm sát hắc khí. Kia âm sát dày đặc đến cơ hồ che trời trình độ, bọn họ tu đạo đến nay liền chưa thấy qua so Hạ Bác Dịch càng thêm âm tà hơi thở. Này quả thực không biết làm nhiều ít ác mới có thể như vậy nghiệp chướng nặng nề. Người như vậy thiên đạo là sẽ không cho phép tồn tại. Nguyên bản tu hành chính là nghịch thiên việc, đối đãi người tốt thiên đạo mắt nhắm mắt mở liền đi qua, đối đãi người xấu kia khẳng định là muốn đánh chết mới bỏ qua. Hạ Bác Dịch chính mình cũng biết hắn duy trì biểu hiện giả rồi vô pháp thiên qua thiên đạo. Chỉ cần lôi kiếp gần nhất, sở hữu chân tướng đều sẽ bại lộ. Hơn nữa hắn tựa hồ nguyên bản cũng không có tính toán thành công vượt qua lôi kiếp. Hắn chân chính mục đích là tan rã toàn bộ huyền học giới. Theo sư phụ ta nói, năm đó kia sự kiện muốn nếu không phải 2 vị chân nhân liên thủ, chỉ sợ toàn bộ huyền học giới thật sự phải bị tan rã. Thiên đạo là không dung người khiêu khích làm trái, ở người khác độ kiếp khi, cùng chi không quan hệ người cần thiết rời xa, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, giáng xuống gấp đôi lôi kiếp. Lúc ấy Hạ Bác Dịch thấy sự tình bại lộ, hắn căn bản mặc kệ lôi kiếp, trực tiếp đem nguyên bản tính toán lại đây thế hắn hộ pháp người tất cả đều kéo vào lôi kiếp phạm vi. Tu vi càng cao, lôi kiếp phách càng tàn nhẫn. Năm đó cũng bởi vì chuyện này đã chết rất nhiều thanh niên tài tuấn. Cuối cùng hạnh đến 2 vị chân nhân liều chết mới bảo hạ một nhóm người. Cái kia Hạ Bác Dịch cũng ở trước mắt bao người bị thiên đạo chém thành cặn bã. Tư Dương cười khẽ một tiếng, xem ra kia Hạ Bác Dịch thế thân phương pháp đã lợi hại đến có thể đã lừa gạt thiên đạo trình độ. A, chỉ sợ kia Hạ Bác Dịch đã sớm biết một khi lôi kiếp tiến đến, hắn sở hữu biểu hiện giả dối đều sẽ bại lộ, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì thế sớm nghĩ kỹ rồi đường lui, luyện chế thế thân, nếu nương lôi kiếp đem sở hữu sẽ uy hiếp đến hắn tồn tại tiêu diệt. Kia sau này toàn bộ huyền học giới lại không người có thể cùng hắn chống lại. Lan Ngọc chắc sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Bác Dịch đã chết. Hạ Bác Dịch thành lập môn phái sau lại cũng bị mọi người liên thủ cấp diệt. Còn không có tu luyện trực tiếp đuổi rồi. Đã có tu vi cũng tất cả đều phế bỏ. Đến nỗi Hạ Bác Dịch tâm phúc tan tướng, không có Hạ Bác Dịch thế này che lấp, một đám sát khí đầy trời, này đó tai họa cũng một cái không lưu toàn bộ giải quyết. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc. Ở đã chịu như thế bị thương nặng dưới, một ít tiền bối cũng đều sôi nổi bế quan, đặc biệt là kia 2 vị chân nhân, càng là hao tổn tu vi bế quan đến nay chưa ra. Lan Ngọc Trác tu mi nhíu lại, tựa hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, chính là không nghĩ tới năm đó hạ bác dịch căn bản là chết giả. Mười mấy năm trước hắn tung tích liền bại lộ ra tới. Đại gia thế mới biết nguyên lai bọn họ tất cả đều bị lừa. Vì không cho hắn tiếp tục làm ác, người khẳng định là muốn bắt đến. Hơn nữa hắn còn bắt đi không ít huyền học giới cực có thiên phú thanh niên tài tuấn. Nếu bị hắn tiếp tục như vậy đi xuống, sau này thế cục chỉ biết càng thêm ác liệt. Chính là hắn quá giảo hoạt, tàn nhẫn độc ác lại quỷ kế đa đoan. Mấy năm nay chúng ta không biết có bao nhiêu người thiệt hại ở hắn trên tay. Liền ở tháng trước, chúng ta cuối cùng là nắm giữ tới rồi hắn tung tích. Trực tiếp liên thủ đuổi bắt, đem hắn bước tới rồi trên ngọn núi này, nhìn càng ngày càng gần đỉnh núi. Lan Ngọc Trác mặt mang mong đợi nhìn Tư Dương liếc mắt một cái. Tuy rằng không thể độ kiếp thành công, nhưng mấy năm nay cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện. Thực lực tuyệt đối là trúc cơ cấp bậc, hai vị chân nhân còn đang bế quan. Chúng ta chỉ có thể lấy người nhiều thủ thắng, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Duy nhất biện pháp chính là cùng chi đồng quy vu tận. Hiện tại mặt trên có 11 vị huyền học giới đức cao vọng trọng tiền bối. Bọn họ tu vi dù chưa trúc cơ, lại cũng thập phần lợi hại. 11 vị chân nhân đã tính toán cùng hạ bác dịch liều chết. Hiện tại bọn họ một bên vây hạ bác dịch, một bên khắc họa hạ đại trận, phòng ngừa kia đầy trời âm sát tiết ra ngoài, cũng đề phòng hạ bác dịch lại có chết giả thoát thân khả năng, Tư Dương nói. Kia hai vị còn đang bế quan. Lan Ngọc Trác gật gật đầu, chẳng sợ chân nhân xuất quan, chúng ta tình nguyện cùng hạ bác dịch đồng quy vu tận, cũng sẽ không làm hai vị chân nhân ra tay. Một khi chân nhân có cái gì sơ suất, này sẽ là chúng ta Hoa Hạ đại nguy cơ. Trừ bỏ chúng ta Hoa Hạ, các quốc gia người tài ba dị sĩ đồng dạng không ít. Đúng là bởi vì có hai vị chân nhân tọa chấn, những cái đó ngoại tộc mới không dám dễ dàng tới phạm. Một khi chân nhân xảy ra chuyện, tiền bối ngài cũng nên có thể nghĩ đến. Đến lúc đó Hoa Hạ cục diện sẽ như thế nào, quá vãng sự tình không sai biệt lắm đều lộng minh bạch. Lúc sau, Tư Dương đi vào đỉnh núi, 11 vị đại thúc chính ngồi vây quanh một cái đại trận bên cạnh. Đại trận trung tâm một cái hắc đến thấy không rõ bộ dáng người bị thật mạnh xích sắt buộc chặt chấn. Áp, kia xích sắt thượng còn phiếm long khí. Thoạt nhìn tựa hồ là cái không tồi pháp khí. Đỉnh núi phía trên cũng không bao nhiêu người. Tựa hồ đều là kia 11 cái tu sĩ hậu bối. Không ít người càng là khóc đỏ mắt. Ân, sinh ly tử biệt chi tình dị thường dày đặc. Nhìn đến Lan Ngọc Trác đi mà quay lại. Một cái bộ dáng thanh tuấn thanh niên vội vàng lại đây. Nguyên bản muốn cùng Lan Ngọc Trác nói cái gì. Đang xem đến bên người nàng Tư Dương khi liền ngậm miệng. Ánh mắt theo bản năng ở hắn trên người đánh giá một vòng. Xin hỏi vị này chính là... Lan Ngọc Trác vội vàng nói. Đây là ta phía trước nói qua Tư tiền bối. Tiền bối, vị này chính là đại sư huynh của ta Hạ Lăng Thiên. Hạ Lăng Thiên con ngươi hơi hơi chợt tắt. Ngay sau đó cười nói. Lần trước âm thai sự tình ta nghe sư muội đề qua. Đa tạ tiền bối lúc ấy ra tay tương trợ. Lan Ngọc Trác đánh gãy Hạ Lăng Thiên thử. Nhìn về phía Tư Dương vội vàng hỏi nói, tiền bối, ngài có biện pháp sao? Tư Dương hai tròng mắt ở đây chung, nhìn quét một vòng. Hơi hơi mỉm cười nói, có. Lan Ngọc Trác nháy mắt trái tim căng thẳng, kinh hỉ không thôi. Bất quá Tư Dương lại ngay sau đó nói, biện pháp là có, nhưng ở kia phía trước, chúng ta trước tới nói chuyện cứu người điều kiện. Hết chương.